Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1623, vô cùng hắc hóa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi nhìn một chút ngoài phòng, quay đầu hiếu kỳ hỏi, Thành Thành, ngươi nói Diệp Phong cùng hắn có gì ân oán? Ha ha, Mặc Liên Thành sang sảng cười một tiếng, thần bí nói. Mặc kệ có gì ân oán, dù sao, ngươi nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, ăn thiệt thòi ngươi khẳng định không phải là Diệp Phong. Xác thực, cái kia không giả yêu quái cũng là một cái hàng lậu, vô cùng hắc hóa. Khúc Đản Nhi cho sớm Mặc Diệp Phong dán lên cái này nhãn hiệu. Lúc trước cái kia hàng lậu chính là mượn nàng danh dự, hung hăng gõ qua Khúc tộc một bút. Tiếp lấy, liên tiếp nhiều ngày, Mặc Liên Thành đều bế quan, không phải vì sao, tất cả đều là luyện đan. Đem từ trên người Hoàng Huyền lục soát đến linh đan, còn có lần trước, từ tổ chức sát thủ địa ngục nơi đó lấy ra linh dược, còn có cửu tiêu tháp bên trong linh dược các loại, cùng tần lĩnh cùng một chỗ, liều mạng luyện đan. Một chút cao đẳng thượng phẩm đan dược, là Mặc Liên Thành tự mình đến, mà đơn giản một chút, tần lĩnh có hơn 9 thành sẽ không thất bại, tất cả thuộc về tần lĩnh phụ trách. Hai chủ tớ người, ngày hôm đó lấy kế mặt trời. Cơ bản đem hơn 9 thành linh dược, đều chuyển biến thành linh đan. Cái này một nhóm khổng lồ linh đan số lượng, ném đi bất luận cái gì một cái địa phương, đều đầy đủ đem cái này một cái địa phương nện choáng. Đồng dạng, Mặc Liên Thành cũng phân phó triển ra, đem tất cả linh đan đều sửa sang lại đi ra. Chờ đi ra, tất cả mọi chuyện đều làm xong, thời gian đã là 2 tháng sau. Khúc Đản Nhi là giúp không giúp được gì, mang theo Tiểu Manh Manh ngồi tại đình nghỉ mát bên trên ăn nhỏ chút tâm, ngâm trà. Thân thể nàng là khôi phục không ít, ngẫu nhiên vẫn là sẽ thích ngủ. Nhưng so với trước kia thanh tỉnh đến thời gian rất ngắn, hiện tại là tốt hơn nhiều, chí ít, trong một ngày thanh tỉnh 3-4 canh giờ, không có vấn đề. Nàng nhìn qua hà trì, xinh đẹp hoa sen chính trôi nổi ở phía trên. Không khỏi, nhớ tới từng tại Bát Vương Phủ, ăn phấn ngó sen thời gian. Lại hồi lên, cảm giác rất hoài nghi, có tâm sự, Khúc Đản Nhi ngẩng đầu, sớm phát hiện có người đi tới nhưng lại trần chờ đứng ở bên ngoài đình. Người tới, là Triển Bắc Liệt, nếu nói không tâm sự, cũng là giả. Triển Bắc Liệt tiến bước trong đình, lại thản nhiên ngồi xuống. Có thể phiền đến ta, còn có thể có chuyện gì à? Thành Thành đoạn này thời gian bề bộn nhiều việc. Khúc Đản Nhi tự nhiên biết rõ Triển Bắc Liệt đang xoắn xuýt lấy cái gì. Bất quá, vấn đề này nàng cũng không có biện pháp giúp hắn. Triển Bắc Liệt gật đầu. Ta hiểu được rồi, có cái gì muốn hỏi, ngươi có thể hỏi. Lần trước, công tử còn chưa nói hết. Hắn muốn biết, còn chưa nói hết. Kỳ thật, chuyện này, Triển Lão là rõ ràng. Hắn xin nhờ Thành Thành không muốn nói cho ngươi. Khúc Đản Nhi cũng không có dự định giấu giếm Triển Bắc Liệt. Tuy nói Triển Lão tác pháp, cũng là tình có thể hiểu, nhưng loại này sự tình là hai người, không phải một người. Người nguyện ý hy sinh chính mình, không có nghĩa là người khác liền nhất định sẽ tiếp nhận. Triển Bắc Liệt con ngươi nhìn qua Khúc Đản Nhi, mang theo chờ mong. Ngài có thể hay không nói với ta một chút, là trị liệu điều kiện tương đối hà khắc. Thế là, Khúc Đản Nhi suy nghĩ một chút, liền đem quá trình nói một chút, nói cho Triển Bắc Liệt sự thật. Triển Lão là một cái rất không tệ trưởng bối, ngươi rất may mắn. Có khi, ta đều hâm mộ ngươi, bao quát Thành Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cái có thể vì chính mình hy sinh trưởng bối, không phải người nào đều có cái này phúc phận. Triển Bắc Liệt ngốc trệ, trong đôi mắt trồi lên hơi nước. Thì ra là thế, hắn ảm đạm rời đi, biết rõ kết quả này, ngoài ý muốn cũng giống hợp tình hợp lý. Cái kia âm u khí tức, vung đi không được, Khúc Đản Nhi cũng tùy ý hắn rời đi, không nói một lời. Cuối cùng, hắn sẽ làm ra cái gì lựa chọn, là nàng không can thiệp được. Cách chương.